Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 2, oai oai gặp gỡ phục vụ số 2. Góc truyện audio.com. Nhờ phúc của cá chết huynh, Ứng Diêu xuất hiện với vành mắt vừa thâm vừa sưng phù. Anh tinh thần không tốt mà rời giường, chải răng xong liền trước tiên kiểm tra mạng xem cửa hàng đã giao hàng chưa. Hôm qua phục vụ số không nói sẽ giao hàng khoảng tầm 7 giờ. Hiện tại đã 8 giờ. Kết quả mục kiểm tra đơn hàng, góc bên phải phía trên vẫn nằm trong mục hàng chưa giao. Cũng không quản sớm như vậy phục vụ còn có hay không online. Ứng Diêu trực tiếp liền gõ khung chat hôm qua. Oai oai, huynh đệ, nói là 7 giờ đâu? Phục vụ số không, thân chào, đáng yêu, phục vụ số không còn chưa đi làm. Nếu cần có thể liên hệ số 1 KK. Trả lời tự động, không có biện pháp, Ứng Diêu liền liên lạc số 1 KK. Oai oai, xin chào, tôi có mua hàng, bảo rằng 7 giờ hôm nay sẽ giao. Như thế nào còn chưa có? Phục vụ số 1, thỉnh chờ hối thúc. Hàng sẽ được giao cẩn thận. Oai oai, cậu này là thái độ gì? Này là do cửa hàng các cậu hiệu suất có vấn đề. Rốt cuộc khi nào có thể giao hàng? Tôi cần gấp, phục vụ số 1, thỉnh ngài chờ. Oai oai, nga, phục vụ hẳn là đang kiểm tra kho hàng để chuẩn bị vận chuyển. Ứng Diêu chờ liền một hồi, cảm thán rằng phục vụ số 1 này thật không có tinh thần phục vụ tốt. Cần tìm huynh đệ số không học hỏi. Ngay tại lúc Ứng Diêu không thể kiên nhẫn chờ đợi, số 1 cuối cùng cũng hồi đáp. Phục vụ số 1, đơn hàng đang đóng gói. Chúng tôi đã ấn định thời gian đóng gói và giao hàng. Thỉnh lại kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn phối hợp, đối mặt với ngữ điệu cứng ngắt không cảm xúc của phục vụ số 1 như thế. Ứng Diêu rất muốn đùa giỡn người ta. Chấm, oai oai. Vậy để bù đắp cho tôi chi phí tổn thương tinh thần vì sốt ruột chờ đợi ăn mà không có. Các cậu có phải là nên có ý tứ một chút? Phục vụ số 1, dấu chấm hỏi, quả thực là đầu gỗ. Này nếu là phục vụ số không kia, phòng trừng đã trịnh trọng nguyên ý khẩn cấp như hun moa moa cầu anh thông cảm. Cầu anh kiên nhẫn chờ. Đối với vì này, Ứng Diêu không còn hứng thú đùa giỡn nữa. Oai oai, không có gì. Phục vụ số 1, cảm ơn đã thông cảm, chúc vui vẻ, nhìn đến những lời này, Ứng Diêu như thế nào cũng không hứng thú. Cách chương.